Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy giám đốc có vẻ dao động, cũng không phản ứng quá mạnh mẽ với cách lý giải này như lúc nãy. Vị quản lý cao cấp này cảm thấy cơ hội đến, nắm chặt thời cơ nói cho hết ý. Đỡ phải một lát lại có người chạy đến đem kết quả ông ta vất vả điều tra được phủ định rớt. Giám đốc, trước đây tôi còn có nghe nói một chuyện. Lần này sự cố xảy ra lại kết hợp với những gì tôi điều tra được, cảm thấy có điểm hợp lý. Nghe nói từ xưa đến nay, thiên sư những người có năng lực xem thấu vận mệnh của người khác là những người được trời đất thiên vị. Tất nhiên cũng có những trường hợp đem lời nói hoa hòe loè loẹt thành bản lĩnh đi lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin, nhưng cũng không thể phủ nhận những người có bản lĩnh thật sự. Những vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước không phải cũng sẽ có những cuộc bí mật gặp gỡ với một vị thiên sư huyền bí nào đó sao? Theo tôi thấy, vị chủ bá kỷ sư đoán mệnh này là một người có bản lĩnh thật sự. App của chúng ta trích hoa hồng từ tiền cô ấy kiếm được trong phòng phát sóng trực tiếp. Tất nhiên đó là theo quy định hiện hành, nhưng vẫn là chia sẻ đồ vật với cô ấy. Mà một người bình thường, chia sẻ đồ vật với một vị thiên sư là muốn cùng cô ấy kết nối nhân quả. Thật sự có bản lĩnh sao? Giám đốc nghe xong lời nói của cao quản do dự một lúc, rồi đập mạnh bàn, nói. Cậu tìm phương thức liên hệ của vị chủ bá đó cho tôi. À không, liền tìm địa chỉ đi, tôi sẽ tự mình đến gặp cô ấy. Được rồi, quản lý liên tục gật đầu. Cùng lúc đó, Kỳ Giao Quang tỉnh dậy, cô khẽ ngáp một cái, rồi bắt đầu tính toán, đến ngày mai sẽ có rất nhiều người tìm đến cửa. Kỳ Giao Quang gọi điện cho người chuyên cung cấp hương khói cho đạo quan của cô, yêu cầu họ mang lên một ít hương. Giải quyết xong những việc đó, Kỳ Giao Quang bắt đầu đi dạo xung quanh đạo quan, xem xét xem những chỗ nào cần tu sửa, những chỗ nào cần bố trí lại hoặc loại bỏ bớt đi. Đi dạo một vòng, cảm thấy cũng đã có chút ý tưởng, chỉ cần về gia công lại rồi lên kế hoạch là có thể bắt đầu khởi công tu sửa. Bất quá chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là có thể xong, cũng không cần quá gấp. Kỳ Giao Quang đi dạo xong quay lại trong phòng, trước hết bắt đầu luyện công. Cách chương.